Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56. Thư ký Bison. Willy trên trán đã xuất hiện chặt chẽ mồ hôi. Hắn hơi thở hổn hển. Chiến đấu mới vừa rồi để hắn tiêu hao không ít thể lực. Đây chính là thơ trong miệng kỵ sĩ lực lượng a. Willy trong mắt hiện ra đối với lực lượng chờ mong. Nguyên bản đối với kỵ sĩ cái này khái niệm, Willy còn cảm thấy tương đối mơ hồ. Nhưng là chân chính cùng Ole giao thủ về sau, hắn mới cảm thấy kỵ sĩ hai chữ này đại biểu ý nghĩa. Dù cho bỏ đi kỹ xảo chiến đấu, đơn thuần lực lượng cơ thể, Ole đều đã thoát ly người bình thường cực hạn. Sơ cấp kỵ sĩ người hầu cấp đấu kiếm thuật khác, người đã sử dụng 10 phần thành thạo, đồng thời tạo thành mình chương pháp. Cho nên ta liền trực tiếp từ trung cấp kỵ sĩ người hầu đấu kiếm thuật bắt đầu dạy ngươi. Ole thỏa mãn vỗ vỗ Willy bả vai, tiếp tục nói ra, cùng sơ cấp kỵ sĩ người hầu cấp đấu kiếm thuật khác so sánh, trung cấp kỵ sĩ người hầu đấu kiếm thuật độ khó càng lớn. Mặc dù cơ sở động tác đều là những cái kia đồ vật, nhưng là nó tổ hợp kỹ lại phức tạp hơn. Vẻn vẹn dựa vào ngộ tính lĩnh ngộ vô dụng, còn nhất định phải có được một cái cường kiện thân thể chèo chống ngươi đến hoàn thành nó mới có. Thể, tại cùng ngươi vừa rồi giao trong tay, ta cảm thấy thân thể tố chất của ngươi đã đạt tiêu chuẩn. Nhưng là, dù cho dạng này, ngươi cũng cần mỗi ngày cam đoan thân thể dinh dưỡng, nhất là ăn thịt, ngươi nhất định phải đại lượng thu hút mới có thể. Ta biết ngươi nguyên lai là một thợ săn, ăn thịt đều là thông qua mình tiếp tế. Bây giờ đến thân binh thự, ngươi cũng không cần lo lắng ăn thịt nơi phát ra vấn đề. Tại thân binh thự phòng ăn, ngươi có thể đạt được sung túc ăn thịt tiếp tế. Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Tại thân binh thự trong nhà ăn, người tất cả tiêu hao đều không cần tốn hao tiền tài. Ole đã đem Willy huấn luyện chế định một cái thể hệ kế hoạch. Ta biết, ta sẽ kiên trì tại thân thể tố chất phương diện rèn luyện. Willy đáp lại nói, hắn không chút nào lo lắng cho mình tố chất thân thể tăng lên. Dựa theo trước đó thơ nói với mình, trung cấp kỵ sĩ người hầu tố chất thân thể yêu cầu là phổ thông người trưởng thành 1,5 lần. Bây giờ mình thể chất trị số là 2,6, đã đạt tiêu chuẩn, huống chi mình còn có 1,3 còn thừa điểm thuộc tính còn không có phân phối. Cho nên căn bản không cần tại thể chất tăng lên phương diện tiêu hao quá nhiều tinh lực. Đã dạng này, chúng ta bắt đầu tiến hành trung cấp kỵ sĩ người hầu đấu kiếm thuật học tập. Ole mở ra chính thức dạy học hình thức, Willy trong mắt hiện ra thần sắc ước ao. Đợi đến trung cấp kỵ sĩ người hầu đấu kiếm thuật học tập xong tất, mình liền có thể đem sơ cấp kỵ sĩ người hầu xưng hào lại lần nữa tăng lên. Bất quá đến tiếp xuống tới dạy học khâu, Willy có chút thất vọng. Hắn vốn cho là Ole sẽ giống thơ như thế, đem tất cả động tác toàn bộ giao cho mình, sau đó lại từ mình phân giải luyện tập. Nhưng là Ole cũng không có làm như vậy. Hắn đem mỗi một cái tổ hợp kỹ đều tiến hành chia tách, không xem nhẹ bất kỳ một cái nào động tác điểm mù. Đối với người khác mà nói, đây tuyệt đối là cái rất tốt dạy học phương thức, chẳng những có thể lấy học được tinh túy, còn có thể làm sâu sắc đối thực chiến lý giải. Thế nhưng là đối với Willy đến nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Hắn chỉ cần học được trọn bộ động tác là được rồi. Xưng hào giao diện thuộc tính sẽ vì hắn bổ đủ hết thảy sơ hở. Willy thử nghiệm cải biến Ole dạy học phương thức, nhưng là bị Ole cự tuyệt. Hắn cho rằng Willy hẳn là từ chi tiết làm lên, không thể quá tham cầu tốc độ. Willy không tốt tiếp tục kiên trì. Hắn không thể nói ra chân thực nguyên nhân, chỉ có thể dựa theo Ole phương thức tới. Mặc dù là dạng này, nhưng Willy trong lòng đã có khác ý nghĩ. Mặc dù Ole sẽ không dạy hắn toàn bộ, nhưng là thơ hội. Hiện tại thơ hẳn là nắm giữ trung cấp kỵ sĩ người hầu đấu kiếm thuật mới đúng. Có cơ hội, có thể trực tiếp đi tìm thơ. Động tác rất tiêu chuẩn, nhưng là chi tiết còn kém một chút. Ole cho Willy làm biểu thị về sau. Từ một bên chỉ điểm lấy Willy. Mặc dù Willy không có trung cấp kỵ sĩ người hầu đấu kiếm thuật kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là sơ cấp kỵ sĩ người hầu xưng hào ban cho thực chiến kỹ xảo, cũng có thể trợ giúp hắn làm tốt rất nhiều độ khó càng lớn tổ hợp kỹ động tác. Ole đối Willy huấn luyện kéo dài ước chừng gần thời gian 2 tiếng. Thẳng đến mặt trời lặn hoàng hôn, trời chiều nhuộm đỏ chân trời, huấn luyện mới kết thúc. Willy mặc dù mặc áo ngắn, nhưng lại mang theo hộ giáp. Tăng thêm thời gian dài như vậy tại dưới thái dương huấn luyện, Willy sớm đã mồ hôi đầm đìa. Trừ ngoài ra, huấn luyện qua về sau, hắn thể lực tiêu hao to lớn, bụng đã bắt đầu lẩm bẩm vang. Đi phòng ăn bổ sung tiêu hao đi, nhớ kỹ ăn nhiều thịt. Ole lại lần nữa nhắc nhở, hắn tại Kim Cương Trấn bên trong có trụ sở của mình, cho nên không cùng Willy cùng một chỗ dùng cơm. Willy chà sát một chút mồ hôi trên trán. Được rồi, Ole lão sư, hai người cáo biệt về sau. Willy hướng về phòng ăn phương hướng đi đến. Trên đường, không ngừng có trải qua thân binh hoặc là văn viên đang trộm nhìn hắn. Thân binh đội đội trưởng Ole đại nhân tự mình tại sân huấn luyện dạy bảo một cái lạ lẫm người trẻ. Tuổi 2 giờ, tin tức này lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người đều nghe nói. Willy cũng không thèm để ý những này. Hiện tại hắn chỉ muốn đi phòng ăn ăn no nê. Sau đó ban đêm đi thân binh thự dừng chân lâu tìm thơ gặp mặt một lần. Willy các hạ, Willy vừa mới muốn đi vào ăn sảnh, lại đột nhiên nghe được có người ở sau lưng gọi tên của mình. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy một cái nhã nhặn tuổi trẻ văn viên chạy hướng mình. Ngươi là? Willy lập tức liền nhận ra cái này người. Hắn đúng là mình khi tiến vào Polar rừng rậm báo danh lúc tại Baymers bên người cái kia ghi chép quan. Quy các hạng ngài tốt, ta là Baymers thiếu gia thư ký, ta gọi Bison. Bison lễ phép cho Willy giới thiệu thân phận của mình. Willy giật mình, trách không được ngày đó cái này Bison đi theo Baymers bên người. Nguyên lai hắn là Baymers thư ký. Nhìn xem Bison chừng 30 tuổi tuổi tác, kết hợp với thân phận của hắn, Willy cơ bản suy đoán ra đến, hắn hẳn là Baymers ngày sau quan văn thành viên tổ chức hạch tâm. Dù cho đặt ở hiện tại Kim Cương Trấn, hắn cũng là rất nhiều các thương nhân cùng cái khác các quan văn nịnh bợ đối tượng. Ngài tốt, Bison các hạ, ta là Willy. Mặc dù đối phương biết được thân phận của mình, nhưng Willy vẫn là lựa chọn chính thức giới thiệu một chút. Bison thấy thế, khóe mắt hiện ra một vòng ý cười. Hắn đã nhìn ra Willy là cái biết được phân tắc người. Mặc dù Willy đạt được Baymers thiếu gia thậm chí là nam tước đại nhân thưởng thức, nhưng là hắn y nguyên duy trì khiêm tốn. Đối với mình đến nói, đây là một tin tức tốt. Đợi ngày sau Baymers kế thừa nam tước tước vị, mình không thể thiếu cùng Willy tiếp xúc. Bison rất rõ ràng, mình quan văn thân phận quyết định ngày sau tại Kim Cương Trấn. Địa vị của hắn là so không lên Willy. Chính là lúc này, Willy tập Baymers thiếu gia trong lòng địa vị cũng đã xa vượt xa quá chính mình. Cho nên cùng Willy bảo trì tốt một đoạn hữu nghị là 10 rõ ràng chí sự tình. Bison các hạ, ngài tới tìm ta là vì? Willy trong giọng nói mang theo nghi vấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.